Chương 110, Thật Nguyên Tử Trạm. Vợ ơ y ma nói ta kiếm thuật đã toàn bộ xem thấu, thật đúng là cuồng vọng A. Sư tử vàng cắn xì gà lạnh lùng mở miệng. Nhưng ngay lúc này, hắn nhìn về hướng kỳ giò ánh mắt đông nhiên khẽ biến, lông mày thoáng cái nhíu lại, phát giác được 10 phần dị thường tình huống. Hắn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ rõ ràng bắt được, kỳ giò cả người trạng thái cùng phía trước thoáng cái xuất hiện biến hóa cực lớn, rõ ràng nhất chính là hô hấp. Hình như thoáng cái gấp rút rất nhiều lần, không chỉ là hô hấp cảm giác được là kỳ giọt cả người vị trí tần suất, hình như đều thoáng cái biến nhanh gấp mấy chục lần. Mắt thường nhìn lại, có thể nhìn thấy kỳ giọt cả người ở vào một loại mơ hồ không rõ trạng thái. Thời gian gia tốc gấp 30. Kỳ giọt âm thanh khinh đạm mở miệng, nhưng câu nói này chỉ có chính hắn có thể nghe được, bởi vì gấp 30 thời gian gia tốc dưới, hắn phát ra âm thanh. Mỗi một cái từ ngữ đều sẽ bị đè ép trùng điệp cùng nhau, một câu dường như dùng một chữ thời gian nói ra, tựa như một cái chói tai tạp âm. Gấp 30 thời gian gia tốc, là trước mắt hư ảo đồng hồ thời gian gia tốc có khả năng đạt đến bội số lớn nhất nhanh, kỳ giọt cũng đã thật lâu đều không có sử dụng tới cao như vậy lần thời gian gia tốc. Tại nhanh gấp 30 lần dưới, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới, đều dường như chậm chạp gấp 30. Nguyên bản tại luân hồi tẹn sẩy gẳng thị giác dưới, là hắn có thể rõ ràng bắt được sư tử vàng mỗi một cái động tác, không cần kẽ bùn sổ củ hạ kỳ loại vật này, mà bây giờ lại thả chậm gấp 30 về sau, lại đem luân hồi tẹn sẩy gẳng động thái thị lực toàn bộ triển khai, có khả năng nhìn thấy hình ảnh, đã hoàn toàn biến thành một cái cực kỳ chậm chạp động tác chậm. Bất quá kỳ giọt cũng không có liền như vậy đình chỉ. Tại mở ra nhanh gấp 30 lần về sau, trong cơ thể hắn trả cờ dạ lại phun trào đứng lên, màu vàng kim lục đạo áo ngoài thoáng cái xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Lục đạo hình thức, mở. Bát môn độn giáp chi trận, mở. Nương theo lấy lục đạo hình thức cùng bát môn độn giáp chi trận QNZ cùng nhau mở ra, tại gấp 30 thời gian gia tốc dưới, ký do phát hiện mình vờ ơ y ma cảm giác được một tia áp lực. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ khi có lục đạo chi thể về sau, hắn liền cho tới bây giờ không có cảm giác đến thân thể của mình còn có cái gì tiếp nhận hạn mức cao nhất, nhưng lần này thời gian qua đi rất nhiều năm trạng thái toàn bộ triển khai, tăng thêm gấp 30 thời gian gia tốc, hắn phát hiện tại cái này tốc độ xuống, ngay cả lục đạo chi thể đều tiếp nhận rất áp lực cực lớn. Có thể cảm nhận được áp lực, cũng liền mang ý nghĩa, ở loại này cực hạn tốc độ xuống tiến hành hoạt động, sẽ vượt qua thân thể của hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Tựa như là bình thường nhị giả mở bắt môn độn giáp đồng dạng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi, liền sẽ thân thể sụp đổ. Bất quá, cảm nhận được nhục thể cực hạn, kỳ giọt cũng không có lộ ra cái gì lo lắng thần sắc, bởi vì hắn cũng không thèm để ý cái này, chỉ phải cái này dưới trạng thái hắn có thể bình thường hoạt động 23 giây, dù là chỉ có thể bình thường vung ra một quyền, đối với hắn mà nói đều đầy đủ. Bởi vì hắn còn có thời gian chạy ngược năng lực, có thể để cho thân thể của mình không ngừng lui về một cái trạng thái. Cho nên chỉ cần không phải vừa tiến vào về sau, ngay cả trong nháy mắt đều không thể tiếp nhận liền sẽ sụp đổ trạng thái, lợi dụng thời gian chạy ngược năng lực, đối với hắn mà nói liền đều giống như là trạng thái bình thường. Liền để ngươi thoáng cảm thụ một chút, chân chính tốc độ đi sư tử vàng. Kỳ giọt kiếm trong tay nhẹ nhàng buông xuống, tiếp theo tại không trung tiến về phía trước một bước phóng ra. Cả người cứ như vậy nhanh chóng cướp đến sư tử vàng chính diện. Nhìn như động tác rất đơn giản, liền vẹn vẹn chỉ là bay qua, nhưng ở ngoại giới người xem ra, nhưng là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Có thế nhìn thấy là, kỳ giọt cả người dường như hư không tiêu thất đồng dạng, trực tiếp hóa thành một vệt ngân quang không thấy, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi thẳng đến sư tử vàng chính diện. Cái gì sư tử vàng con ngươi kịch liệt co vào. So sánh với mắt thường đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ củ ỉ nạ cùng sổ rổ đám người, một mực sử dụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bắt dư kỳ do động tác hắn, mới rõ ràng hơn biết rõ kỳ do tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thể hiện ra đến tột cùng kinh khủng bực nào tốc độ, ngay cả kẻ bùn sổ củ cơ hồ đều có chút cảm giác không rõ kinh hại phía dưới, sư tử vàng cơ hồ không chần chờ chút nào, lợi dụng đồng bền trái cây năng lực, thân thể hướng về sau bay ngang, đồng thời đùi phải bày lên. Đã hướng kỳ giò dị. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Động tác của hắn ở trong mắt kỳ giò dị, tựa như là quay chậm hơn gấp 10 lần pha quay chậm. Kỳ giò dị cứ như vậy giơ tay lên bên trong kiếm, thần sắc bình thản hướng về sư tử vàng quất tới, nhìn như chỉ là đơn giản vung ra một kiếm, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn mơ hồ không rõ. Lục đạo hình thức bắt môn độn giáp chi trận gấp 30 thời gian gia tốc ở nơi này cực hạn tốc độ phía dưới, lấy đại kiếm hào kiếm thuật, phóng xuất ra trong tích tắc chẳng kích, liền ngay cả kỳ do chính mình cũng không cách nào tính toán rõ ràng, tương đối ngoại giới một giây thời gian bên trong, hắn đến tột cùng phóng xuất ra bao nhiêu lần chẳng kích. Nguyên tử trạm. Một chiêu này kỳ do dĩ gì nguyên đem hắn mệnh danh là nguyên tử trạm, nhưng trên thực tế cùng hắn đã từng sử dụng qua nguyên tử trạm, đã căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên chiêu thức. Nghiêm chỉnh mà nói lời nói, hiện tại cái này một kiếm, mới có thể được xưng tụng là chân chính nguyên tử trạm nhục thể gần như tiếp cận chân chính tốc độ ánh sáng cực hạn tốc độ, lại thêm đại kiếm hào loại kia tùy tâm sử dụng, một kiếm có thể hóa thành vô số kiếm cảnh giới, cho dù là kỳ do chính mình, đều đã không cách nào đi tính toán hắn một chiêu này vung ra đi, đến tột cùng có bao nhiêu lần chẳng kích. Ngoại giới, tại ạ kỳ gì cùng với sổ rộ, dô bin đám người trong mắt, có thế nhìn thấy cũng chỉ có hình ảnh đột ngột một hoa, về sau bày biện ra đến, chính là kỳ do dơ kiếm ở nơi đó một màn. Tại kỳ do ngay phía trước, sư tử vàng còn duy trì hướng về sau bay tư thế, nhưng cả người lại hoàn toàn ngưng kết tại nơi đó, thật giống như bị đông kết đồng dạng. Hắn khảm vào trong đùi phải danh đao cây gỗ khô, còn cùng kỳ giọt trong tay mũ giả mạ xả mũi kiếm hư chống đỡ ở chung một chỗ. Tới gần một chút lời nói liền có thể nhìn thấy, sư tử vàng con mắt tựa hồ hơi hơi trừng lớn, ánh mắt của hắn chỗ sâu, toát ra là một vệ vẻ mặt khó có thể tin, dường như nhìn thấy gì gần như không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ken kỳ giọt thu tay về bên trong kiếm, đem mũ giả mạ xả thu nhập trong vỏ kiếm. Tiếp lấy trên người hắn quang mang nhanh chóng sút giảm, lục đạo hình thức cùng bắt môn độn giáp chi trận đều nhất nhất biến mất đóng lại, thời gian tiêu chuẩn cũng bị hắn một lần nữa triệu hồi bình thường trạng thái. Người thua. Kỳ do nhìn xem phía trước mặt sư tử vàng mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng ở chỗ này truyền đến, truyền vào củ y nạ cùng sổ rổ đám người trong thai, cu nở dê truyền vào ạ ảo kỳ gì, dỗ bin cùng với trên bầu trời chỗ kia có hải tặc nhóm trong thai. Câu nói này cũng để tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi mờ mịt. Thắng bại đã phân vừa mới trong nháy mắt đó đều phát sinh chút gì một cái duy nhất biểu lộ cũng không mờ mịt người, là vẫn đứng tại một khối trên đá ngầm ạ ảo kỳ gì, mà ạ kỳ gì nhìn về hướng trên bầu trời ánh mắt, giờ phút này lại mang theo một tia rung động, cái chán cu nở dê tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng rất cường đại, cho nên hắn miễn cưỡng phát giác được. Tại vừa rồi một sát na kia ở giữa chuyện gì xảy ra, chỉ là này làm cho hắn cảm thấy gần như không cách nào tin tưởng. Tốc độ như vậy là nhân loại có khả năng đạt đến sao? Quả nhiên thật là đến nhân gian lữ hành thần minh. Á ạ kỳ gì trong lòng thì thào nói nhỏ. Mà nương theo lấy ạ kỳ gì trong lòng nói nhỏ, hết thể hải tặc cùng với củ y nạ sổ rồ đám người, cũng đều có chút thất thần nhìn về hướng, kia ngưng kết trên không trung sư tử vàng thân ảnh, dần dần tiêu tán. Nói là tiêu tán có chút không đúng lắm, chuẩn xác mà nói hẳn là không biết bị phân giải thành bao nhiêu bộ phận, biến thành mắt thường gần như không thể gặp bột phấn hình dáng bụi bặm, bị gió biển thổi tán. Đại hải tặc thời đại năm thứ 12. Sư tử vàng tại Đông Hải, chiến tử đây là tứ hoàng bên trong thần bí nhất tồn tại, bị cho rằng gần với thần nhất nam nhân nhà lữ hành kỳ dọ dị, đã cách nhiều năm xuất thủ lần nữa. Một lần xuất thủ, liền để yên tĩnh hồi lâu biến ca lần nữa chấn động theo.